Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, mẹ tính kế, phòng nội yên tĩnh, chỉ có ngài Sắt Lâm cùng Đào Lâm hai người, đỉnh đầu ánh đèn sáng tỏ, đem phòng góc đều chiếu cực kỳ ánh sáng, dường như nhìn không tới một điểm bóng ma. Ngươi vì sao cấp cho ta đặt tên kêu Đào Lâm? Đào Lâm nghiêng đầu xem ngải Sắt Lâm, nói thật loại này đặt tên quy tắc không phù hợp nàng gia hương lộ số. Ngải Sắt Lâm nhíu nhíu mày, ngươi cho là vì sao? Ta không biết, bởi vì ta yêu ba ngươi cũng yêu ta, chúng ta nói tốt lắm, dùng hắn dòng họ, tên của ta. Ngải Sắt Lâm nhìn thẳng ánh mắt nàng, này trả lời. Ngươi vừa lòng sao? Đào Lâm gật đầu, vừa lòng, có thể nghe được các ngươi tương thân tương ái. Ta thực vừa lòng, ngải Sắt Lâm nhăn mày lại. Đào Lâm, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Các ngươi đến làm tinh, đến mục đích là cái gì? Đào Lâm hỏi, ngải Sắt Lâm trong ánh mắt tránh qua một chút khiếp sợ. Nàng chậm rãi mị mị ánh mắt. Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Hoa nhỏ nói ngươi là ở lữ hành. Ngải Sắt Lâm gật đầu. Không sai, ta là ở lữ hành. Tinh tế lữ hành thực lưu hành. Này rất kỳ quái sao? Nàng hỏi lại, thần sắc giống như lạnh nhạt mặt nước một bên. Không hề dao động, ánh mắt cũng nhìn Đào Lâm ánh mắt. Mãn là chân thành. Đào Lâm chậm rãi lắc lắc đầu. Không phải, ngươi căn bản không phải ở lữ hành. Ta đây là làm cái gì? Ngươi là ở vì xâm lược khác tinh cầu làm chuẩn bị. Ngải Sắt Lâm sắc mặt thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi điên rồi sao? Ta là mẹ ngươi, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi cho là ta lúc trước đi đến Lam Tinh là vì xâm lược Lam Tinh? Không phải Lam Tinh, hẳn là khác tinh cầu. Bởi vì ngươi nhiên liệu từng bị Âu Dương đả kiếp qua. Nếu cũng không bị đả kiếp, có thể đi xa hơn. Ngải Sắt Lâm dùng sức lắc lắc đầu. Đào Lâm, là ai nói cho ngươi? Ngươi tại sao có thể như vậy tưởng ta? Ta nhưng là mẹ ngươi. Chẳng lẽ mẹ ngươi ở ngươi trong mắt liền là như vậy người sao? Không phải ta như vậy tưởng, mà là ngươi như vậy là money. Đào Lâm ngã một chén nước, nhấp một ngụm bình tĩnh một chút. Có thế này nói, tuy rằng ta thực không đồng ý nghĩ như vậy, nhưng là sự thật nói với ta liền là như vậy. Đào Lâm. Ngải Sắt Lâm sắc mặt khó coi, kiết nhanh nắm ở lòng bàn tay để lại trăng non dấu vết. Nàng bỗng nhiên có một loại cho nàng một bạt tai xúc động. Khả nàng lại vô pháp làm như vậy. Xem kia trương cùng chính mình tương tự mặt, nàng theo trong lòng cảm thấy áy náy, cảm thấy tâm mát. Phi thuyền thượng có đạn pháo, rất nhiều đạn pháo, đủ để hủy hoại một cái tinh cầu. Trừ lần đó ra, còn có hoa nhỏ. Đào Lâm xả môi nở nụ cười một chút. Ta trước kia cho rằng hoa nhỏ tựa như nó nói như vậy chính là một cái sủng vật bình thường tồn tại. Khả sau này ta mới hiểu được, kỳ thật nó không phải sủng vật, mà là vũ khí. Ngải Sắt Lâm trầm mặc, cắn môi không nói. Âu Dương nói qua, tinh tế lý cũng không phải thái bình. Quá mức cường thịnh hội lọt vào người khác ghen ghét. Quá mức yếu đuối lại sẽ bị nhân ăn mòn. Nói cách khác, kỳ thật tinh tế lý tinh cầu cũng là lẫn nhau cắn nuốt. Đào Lâm ngước mắt nhìn ngải Sắt Lâm. Mẹ, là như vậy sao? Ngải Sắt Lâm chuyển mâu xem ngoài cửa sổ. Ngươi hiện tại không phải hẳn là lo lắng này. Ngươi nên lo lắng hẳn là như thế nào dẫn bọn hắn sống sót. Ngươi tưởng này đó có ý nghĩa sao? Hiện tại ở so đo mục đích của ta còn có dùng sao? hữu dụng. Đào Lâm dùng sức cắn môi đỏ mọng. Ta liền hỏi mẹ, ngươi lúc trước kết quả là bị bách bị nắm đến, cũng là ngươi cố ý. Ngải Sắt Lâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn tối đen ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ rõ ràng ánh Đào Lâm bóng dáng, nước mắt theo gương mặt nàng cuồn cuộn hạ xuống. Nàng giống như thấy được nàng trong mắt bi thương. Đào Lâm, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy? Ta là mẹ ngươi, có người nào mẹ nguyện ý cùng đứa nhỏ tách ra? Ngải Sắt Lâm vô lực thở dài một tiếng, luôn luôn chống bả vai chậm rãi suy sụp đi xuống. Đào Lâm, tuy rằng ta không dưỡng qua ngươi, mà ta sinh ngươi, ta mang thai tháng 10 sinh ngươi, ta thế nào có thể không thương ngươi? Mà ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ như vậy hoài nghi ta. Ta cố ý bị nắm đi có chỗ tốt gì? Ta mất đi rồi ba ngươi, mất đi rồi ngươi, nhận hết tra tấn, có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ vì nhường ngươi như vậy hoài nghi ta sao? Nàng dùng sức chặt ngực, hai mắt đẫm lệ hỏi. Đương nhiên là có ưu việt. Ngải Sắt Lâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nước mắt ở hốc mắt trung lan lộn. Ngươi nói cái gì? Ưu việt chính là có thể được đến tinh hạch. Tuy rằng loại này nọ sinh thành thời gian hội lâu một ít, cũng là ngươi duy nhất có thể rời đi làm tinh phương pháp. Ngải Sắt Lâm sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau hai bước, tựa vào cửa sổ kính thượng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên sẽ như vậy tưởng? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta là mẹ ngươi, ta tưởng trở về phương pháp còn nhiều mà, ta vì sao muốn làm như vậy? Được rồi, chúng ta không nói tinh hạch sự tình, kia nói sâu đi. Đào Lâm nhìn thẳng Ngải Sắt Lâm, này sâu nếu không có người dưỡng, mang theo, chỉ sợ cũng mang không đi tới đi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đó là Mạch Yến mang đến, là Mạch Yến. Nhưng không chỉ là hắn. Đào Lâm thủ đoạn vừa lật, theo không gian xuất ra một cái bình nhỏ cua quơ, đặt ở trên bàn. Ngươi có biết phương diện này là cái gì đi? Trong chai chứa trong suốt chất lỏng. Chất lỏng bên trong có một khối màu trắng tinh thạch bình thường gì đó. Ngải Sắt Lâm trầm mặc không nói. Đây là ta theo phi thuyền phòng thí nghiệm lý tìm được. Bọn họ đều nói đây là một cái tinh thạch, nhưng ta biết này không phải tinh thạch. Đây là mẫu trứng ấp trứng tiền trứng. Nàng đem này nọ hướng Ngải Sắt Lâm phương hướng đẩy đẩy. Là ngươi mang nó đến, ngươi mang theo nó, cũng mang theo hoa nhỏ, mẫu trùng ấp trứng. Này không chỗ không ở, thực não tuyến trùng có thể đem toàn bộ tinh cầu nhân đều cảm nhiễm, giết chết. Sau đó lại dùng hoa nhỏ đến thanh lý này đó thực não tuyến trùng. Đến cuối cùng, tinh cầu thượng sẽ không có một bóng người. Tuy rằng Đào Lâm thực không đồng ý nghĩ như vậy, có thể không sổ sự thật điệp ở trước mắt nàng, vô số sự thật nhường nàng đi đối mặt. Nàng muốn trốn tránh không chỗ có thể trốn, muốn né tránh không chỗ đi trốn, nàng không thể không đối mặt. Ngay cả đây là một cái nhường chính mình đau lòng không thôi sự thật, lại cũng phải đi đối mặt. Trên thế giới này nhân tình lạnh bạc, có chính là vô tận lợi dụng cùng bị lợi dụng. Đào Lâm rất mệt, thật sự rất mệt. Nàng cho rằng trải qua đường y, trải qua đường khiêm, trải qua vô số lợi dụng, kết quả là tổng nên có một tia ôn nhu. Khả đến cuối cùng như trước là lạnh như băng vô ôn sự thật. Sự thật giống như lạnh lẽo sóng biển bình thường lạnh lùng đánh ra nàng. Đây là sự thật muốn nhường nàng thống khổ. Khổ sở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mẹ, ta thực thất vọng, cũng thực xin lỗi. Nàng xoay người bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Vui sướng, Ngải Sắt Lâm chạy vội đi qua, một phen ôm nàng. vui sướng. Ngươi nghe mẹ giải thích, mẹ là yêu ngươi, mẹ thật sự yêu ngươi. Ngươi không cần nghĩ như vậy mẹ. Ngươi nghe mẹ giải thích, không CV by Loverly đây không? Hết chương.